tốt nhất con rể, chương 2143, máu nhuộm lũng đường. Gocchuyenaudio.com. Hắn nói chuyện thời điểm tựa hồ căn bản không có đem trong nước tiểu tuyền bọn người xem như người, chỉ là đem bọn hắn coi là không cảm giác khẩn yếu một con chó, một con gà, thậm chí là một con kiến. Ba tên thủ hạ nghe được Cung Trạch lời nói sau đó nao nao, bất quá vẫn là tuân theo, lần nữa xoay người, từ trên mặt đất màu đen trong bao tới phía ngoài đào cô nai, chuẩn bị muốn lần nữa hướng phía trong nước ném mạnh. Trông nước tiểu tuyền bọn người chú ý tới cái này ba tên đồng bạn cử động, lập tức trong lòng bối rối không thôi, hoảng sợ không chịu nổi. Cung Trạch trưởng lão thỉnh cầu ngài mau cứu ta, cầu ngài mau cứu ta. Chấm, ta chỉ là thụ thương, còn không có nguy hiểm cho sinh mệnh, xin ngài mau cứu chúng ta. Ta còn muốn tiếp tục làm Húc Nhật Đế quốc hiệu lực. Cung Trạch trưởng lão, Hà Gia Vinh đã giải khai trên người chúng ta hạn chế, chúng ta bây giờ có thể động. Tiểu tuyền bọn người lớn tiếng hướng trên bờ Cung Trạch gọi, hy vọng Cung Trạch có thể tha cho bọn hắn một mạng. Nếu để cho mấy người bọn họ vì nhiệm vụ anh dũng ngọc nát, bọn hắn không có một chút do dự, thế nhưng để bọn hắn như thế nghẹn mà chết đi, đồng thời chết tại chính mình đồng bạn trong tay, bọn hắn thật là có chút khó mà tiếp nhận. Bên bờ ba tên thủ hạ nghe rõ ràng tiểu tuyền bọn người gọi, thần sắc không khỏi biến đổi, gấp giọng hướng Cung Trạch nói ra. Cung Trạch trưởng lão, tiểu tuyền bọn hắn nói bọn hắn đã thoát ly Hà Gia Vinh khống chế, chúng ta nếu không. Các ngươi làm sao biết cái này không là Hà Gia Vinh gian kế? Cung Trạch lạnh lùng đánh gãy bọn hắn, quét ba người này liếc mắt nghiêm nghị nói. Vừa rồi đem các ngươi còn chưa lên đủ sao? Cái này Hà Gia Vinh âm hiểm xảo trá, khó nói đây không phải hắn lần nữa thiết chí một cái bẫy, liền chờ các ngươi đi qua nghĩ cách cứu viện tiểu tuyền bọn hắn, sau đó đem các ngươi từng cái chu sát đâu. Nghe được hắn lời này, ba tên thủ hạ trong mắt lướt qua một tia chần chờ, tiếp theo liếc nhìn nhau, hiển nhiên cũng trong lòng có e dè. Đúng vậy à, vừa rồi cái này Hà Gia Vinh giả chết đều giả như vậy giống, khó nói sẽ không lại đùa nghịch cái gì quỷ kế. Vừa nghĩ tới chính mình nếu là đi cứu tiểu tuyền bọn người, rất có thể đến dựng vào tính mạng mình, trong mắt ba người bọn hắn thần sắc lập tức ảm đạm xuống. Các ngươi nếu như muốn đi cứu bọn hắn lời nói, ta không ngăn trở. Cung Trạch híp mắt nói ra. Thế nhưng chính các ngươi phải suy nghĩ kỹ, vì vài cái đã không sống được người bốc lên lớn như thế sinh mệnh phong hiểm, đáng giá không? Ba tên thủ hạ nghe vậy liếc nhìn nhau, một người trong đó dùng sức gật đầu một cái, nói ra. Cung Trạch trưởng lão nói không sai, tiểu tuyền bọn hắn đã bị thương, căn bản không thể nào chạy ra Hà Gia Vinh ma trường, chúng ta vô luận như thế nào cũng cứu không được bọn hắn, không cần thiết uổng phí sức lực. Không sai, hiện tại chúng ta khẩn yếu nhất nhiệm vụ là muốn vì kiếm đạo tông sư Minh, làm Húc Nhật Đế quốc diệt trừ Hà Gia Vinh cái này cường địch. Một người khác cũng tiếp theo định âm thanh phụ hỏa. Cuối cùng ba người bọn họ nhất trí đạt thành ý kiến chính là từ bỏ nghĩ cách cứu viện tiểu tuyền bọn người. Kia là nhân tính, cho dù lại thế nào trách trời thương dân, nhưng khi uy hiếp được sinh mệnh mình thời điểm, hay là sẽ lập tức làm được ý chí sắt đá. Một bên Cung Trạch nhàn nhạt quét ba người bọn họ liếc mắt, khóe miệng hiện lên một tia như có như không mỉm cười. Gocchuyenaudio.com. Sau đó ba người bọn họ không chờ Cung Trạch phân phó, lập tức nắm vuốt trong tay cô nai cấp tốc hướng phía trên mặt nước khoảng không cao cao ném đi. Bởi vì bọn họ là có chuẩn bị mà đến, cho nên mang theo cô nai số lượng sung túc. Lần này, bọn hắn lần nữa tăng lên cô nai số lượng, mỗi người trong tay tối thiểu có 20-30 thanh, đồng thời cải biến ném mạnh phương pháp. Trong chốc lát gần 100 thanh cô nai phô thiên cái địa hướng phía bầu trời bay đi, trọn vẹn bay vọt cao mấy chục mét, đang động có thể phóng thích hoàn tất, sau đó chuyển hóa làm trọng lực động năng, phương hướng chuyển một cái, dao nhọn hướng xuống, mang theo lấy thật lớn lực đạo hướng phía mặt nước đâm vào. Lần này số lượng thật lớn cô nai phảng phất dệt thành một mảnh mấy chục bình phương lưới lớn, thanh thế to lớn hướng phía mặt nước băng băng mà tới. Tiểu tuyền bọn người nhìn thấy đầy trời cô nai, trong chốc lát lòng như cho nguội, trực tiếp từ bỏ dãy ruộng, ngửa mặt nghênh đón tử vong đến. Không ai biết rõ bốn người bọn họ lúc này trong lòng là không hối hận sinh ở Húc Nhật Đế quốc, lại có hay không hối hận gia nhập kiếm đạo tông sư Minh. Chỉ bất qua đám bọn hắn trên mặt tuyệt vọng cùng bi thương, như nói trong bọn họ tâm trầm thống. Phốc phốc phốc phốc, lít nha lít nhít cô nai trong nháy mắt đâm vào trong nước, đâm vào tiểu tuyền bọn người thể nội, trực tiếp đem bọn hắn thân thể máu thịt kích nát. Hồ chứa nước bên trong rất nhiều loài cá cũng đồng dạng bị tai bay vạ gió, bị cô nai trực tiếp xuyên thủng thân hình, cuồn cuộn lấy trôi giạt đến mặt nước. Mà chìm vào trong nước Lâm Vũ cũng căn bản không cách nào tránh được cái này đầy trời cô nai công kích. Cho dù hắn đã tận lực hướng dưới nước du thế, nhưng thay vào đó chốt cô nai rơi xuống động năng thực sự quá khổng lồ, chui xuống nước sau đó cấp tốc lặn xuống, trực tiếp hướng trên người hắn đánh tới. Mặc dù hắn linh hoạt tránh thoát vài thanh kunai công kích nhưng vẫn là hơi không cẩn thận bị bên trong một cái quẹt làm bị thương cánh tay. Lâm Vũ mắt nhìn trên cánh tay vết thương, trong lòng lộp bộp, trầm xuống, trong nháy mắt không ngừng kêu khổ. Hắn cũng không phải bởi vì bị cắt tổn thương mà cảm thấy hoảng sợ, là bởi vì hắn ý thức được chính mình vừa rồi sở dĩ không có tránh thoát cái thanh kia kunai công kích là bởi vì tốc độ di chuyển rõ rệt thấp xuống. Nói cách khác, trong cơ thể hắn dược hiệu ngay tại gia tốc tiến một bước sói mòn. Chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta, nhân vật chính điệu thấp làm việc có đầu óc không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.